Chương 76, Đại chiến. Sau đó Asmi Tạ thu hồi trên tay một loan tử cây, trên hai tay cũng là bóp một cái liên hoa bảo ấn. Tiện đà từ hắn tay trong lòng, một đạo ánh sáng màu vàng sáng bắt đầu, trực tiếp liền dẫn mọi người, trong nháy mắt từ Chô Na Y tiêu thất. Xem lấy mọi người trước mặt tiêu thất, ôm hắc giả nữ thần Nix Mù Cụ Dồ lộ ra một cái không rõ tiêu ý, sau đó hắn cúi đầu, xem cùng với chính mình trong ngực, ngủ được trời đen kịt hắc giả nữ thần Nix, chỉ là vươn tay ra nắm được, ở mi tâm của nàng lên đạn một cái dưới. Bị Mù Cụ Dồ đánh như thế một cái, hắc giả nữ thần Nix, miệng bạ gì mặt nỉ non một cái câu, sau đó lại tiếp tục ngủ. Nhìn nàng cái dạng này, Mù Cụ Dồ lắc đầu. Thực sự là, tốt đại một cái phiền phức ga quên đi. Ta cũng đi thánh vực một chuyến, ai nhìn sự tình phát triển đến trình độ này, thánh vực có thể hay không bắt lại một cơ hội này, cũng hoặc là bị Minh Vương quân bắt được cơ hội đâu. Mù Cụ Dồ nói như vậy lấy, thân ảnh của hắn đồng dạng từ biến mất tại chỗ. Thánh vực, to lớn quang mang kết giới bao phủ toàn bộ thánh vực, chính là thánh vực dưới chân chấn nhỏ, đều bị to lớn kết giới bao phủ. Mà ở thánh vực Thánh Sơn Chi Thượng, Hoàng Đạo 12 cung đỉnh 470 quả nhiên tinh chi khâu. Một đạo mênh mông mà bàng bạc tiểu vũ trụ thiêu đốt. Ánh sáng màu vàng nóng rơi xuống, hóa thành một cái cự đại vòng bảo hộ, đem trọn cái thánh vực đều bao phủ. Mà ở nơi này to lớn trong kết giới, thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, toàn bộ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cùng thánh đấu sĩ nhóm giống nhau, ở thánh vực bên ngoài kết giới vây, đại lượng sở vẹ tờ đến. Song phương cách như vậy một tầng kết giới nhìn nhau. Trong con mắt, đều là tràn đầy chiến ý kinh người. Dường như nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá, song phương giằng co. Tuy là Minh Vương quân đột kích thánh vực, nhưng thánh vực tinh chi trên đồi, Sạ Cạ dùng chính mình tiểu vũ trụ, mở ra kết giới. Trong lúc nhất thời, đừng nói sở bẹ tờ, chính là song tử thần cũng không dám tự tiện xông vào kết giới này. Bọn họ cùng đợi, chờ đợi lấy kết giới này biến mất thời khắc. Duy trì khổng lồ như vậy kết giới, tất nhiên là phi thường gian nan sự tình. Lấy ạt đệ nạ xả cả tiểu vũ trụ, có thể duy trì 1-2 ngày, thậm chí chừng 10 ngày. Nhưng nàng tuyệt đối không thể có thể duy trì 1-2 tháng, hoặc là một thời gian 2 năm, thậm chí càng lâu thời gian, hơn nữa thánh đấu sĩ nhóm, cũng tuyệt đối sẽ không dương mắt nhìn sợ vẹ tờ tiếp cận mà không ra đánh, chiến đấu chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bọn họ đang đợi, mà thánh đấu sĩ nhóm, đồng dạng đang đợi, mà ở song phương rằng co thời khắc, đột ngột. Một đạo ánh sáng màu vàng, ầm ầm hàng lâm ở thánh vực, vọt thẳng vào kết giới bao phủ thánh vực tinh chi khâu. Theo cái này một đạo ánh sáng màu vàng hàng lâm, thánh vực từng cái cung điện, cùng với tập kết ở thánh vực cửa thánh đấu sĩ nhóm, đều là theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng phía tinh chi khâu nhìn lại. Mà cái kia một ánh hào quang hạ xuống sau đó, rất nhanh, Adena xả cả tiểu vũ trụ thu liễm. Nhưng thay vào đó, rất nhanh, cũng là lại một đạo ánh sáng màu vàng mọc lên. Cũng là có một viên màu vàng cây nhỏ chậm rãi mọc lên, cuối cùng rơi vào tình chi trên đồi, chiến thần cùng trí tuệ nữ thần giống như trên tay. Dường như trở thành nữ thần tượng trên tay trang sức vật phẩm. Mà theo cái này một cây nhỏ xuất hiện, xả cả tiểu vũ trụ thiêu đốt, thanh âm của nàng vang lên, thánh đấu sĩ nhóm, thanh chiến chân chính thời khắc đến vì vùng đất cùng bình thản nhân loại sau này mà đánh đi nàng thoại ngữ hạ xuống, thánh vực trong, thánh đấu sĩ nhóm thần tình đều rung một cái. Chỉ một lúc, bọn họ toàn bộ buộc phát ra rung động thánh vực giống giận, là vâng đúng kèm theo thánh đấu sĩ nhóm tiếng reo hò rung trời. Lúc này, thánh vực phía ngoài sở bẹ tờ, rốt cuộc cũng bắt đầu phát động đối với thánh vực tiến công Minh Vương quân cùng thánh vực đại chiến. Ở cái này phút chốc mở ra bởi vì Minh Vương trong quân, có song tử thần hàng lâm nguyên nhân, hai người bọn họ mặc dù chỉ là nhị cấp thần. Vốn lờ ơ ý thần năng lực, ở thánh vực nguyên bản BG bước trong kết giới, mở ra một cái khe hở. Trực tiếp đột nhập thánh vực nội bộ, tự nhiên cũng là có thể làm được sự tình. Cho nên chấn thủ từng cái cung điện, là được chuyện không cần thiết. Thánh đấu sĩ nhóm cần phòng ngự, chỉ có hai cái tình trạng, một cái thánh vực ngoại vi. Một cái chính là ạt đệ nạ xa ở cả chỗ ở tinh chi khâu. Mà đối với sở vẹ tờ mà nói, bọn họ chuyện cần phải làm, đồng dạng chỉ có hai kiện. Nhất kiện là giết ạt đệ nạ xa cả, gỡ xuống đầu lâu của nàng. Mà một chuyện khác chính là đem thánh vực trong thánh đấu sĩ toàn bộ giết sạch. Thánh vực cửa chính, đối diện dãy núi bên trên. Làm xong tử thần Thụy thần Hì Nột cùng tử thần Cô Lô Nạ đều đứng ở nơi này. Tư Chô Na Y, cùng thánh vực cửa chính trên cơ bản chỗ nằm trên cùng một trục hành, chỉ là cách xa nhau lấy khoảng cách tương đối. Nhìn thánh vực trong tình hình, Thụy Thần Hy Nột nâng lên một cây tay, từ trên người của hắn màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt, một ánh hào quang phóng lên cao kèm theo cái này một ánh hào quang thăng vào trên không trung. Nhìn phía trước thánh vực, Thụy Thần Hy Nột mở miệng nói, tiến công, cho ta đem điều này thánh vực săn bằng. Hắn trong lời này, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cho tới nay, Thụy Thần Hy Nột cùng tử thần Cô Lô Nạ đều là đem chính mình cho rằng là phía sau màn kỳ thủ. Căn bản không nguyện ý tự mình hạ tràng, cùng thánh đấu sĩ nhóm chiến đấu. Nhưng mà lần này, Dễ Dẹn cũng là trực tiếp đem bọn họ phái ra, để bọn họ tiến công thánh vực. Cái này căn bản là đem bọn họ làm tôi tớ tới sai bảo, tuy là trên thực tế, hai người bọn họ cũng là thần phục với Minh Vương Trúc Thần, thuộc về Minh Vương tôi tớ. Nhưng tại bọn họ hai người trong mắt, Minh Vương còn sẽ không đối với bọn họ nhẹ như vậy chậm. Dễ Dẹn chính là một nhân loại cư nhiên kém như vậy khiến cho bọn họ, tự nhiên để hai người bọn họ tương đương khó chịu. Chỉ là khó chịu cũng không có có bất kỳ biện pháp nào. Hai người bọn họ nghĩ tới phản loạn. Đem Dễ Dẹn nhốt vào ngộng giới trong, lợi dụng ngộng giới đến bức địch A-Jun trong hạ đẹp linh hồn giác tỉnh. Nhưng mà để hai người bọn họ hận đến nghiến răng là, làm hai người bọn họ chuẩn bị tiếp cận Dễ Dẹn thời điểm, ạ chạ bạ cả trực tiếp chắn Dễ Dẹn trước mặt. Mà khi Hỉ Nột nhìn về phía Vẹn Đỏ Dạ, muốn mượn dùng Vẹn Đỏ Dạ thủ thời điểm, Vẹn Đỏ Dạ căn bản xem cũng không có nhìn thêm hắn liếc mắt, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hành bất kể như thế nào, hủy diệt thánh vực đều là chúng ta lúc đầu chuyện cần làm, còn như Dễ Dẹn chỗ, đến khi Hạ Đẹp đại nhân linh hồn chân chính giác tỉnh, Dễ Dẹn thân thể cũng sẽ bị hắn hoàn toàn chiếm giữ, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ bị cải chính qua đây, đây mới thực sự là nên có trật tự. Tử thần Cô Lô Nạ đều tư lạnh lùng nói. Mà theo hắn thoại ngữ hạ xuống, sờ vẹ tở đối với thánh vực tiến công đã bắt đầu. Từ song tử thần phía sau, bốn cái mộng thần, cùng với chừng 20 cái lệ thuộc trực tiếp sờ vẹ tở bay thẳng đến thánh vực cửa chính phóng đi. Mà ở mặt khác hai cái phương hướng, đồng dạng phân biệt ở thiên quý tinh sư Thiếu Minos, cùng với thiên hùng tinh gã dù e y ạ cổ dưới sự dẫn dắt, hướng phía thánh vực phát khởi tiến công.